Thiên Nhãn Khai lại gắng sức dai chán, nhìn thêm lát nữa, đoạn nói chắc như đinh đóng cột. Môi, cách chương.